Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 58, đời này không thể ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách lớn tỏa ra một mùi hương trà nhẹ nhàng, hơi nước bốc lên từ hai chiếc bàn trà. Ách Duệ Hồng vừa bước vào, thấy Hách Nhiễn Trì, cau mày, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn. A Trì về rồi. Vâng, ba. Hách Nhiễn Trì hiểu rõ tình hình hôm nay khi trở về, anh lạnh lùng đáp lại. Đây cũng là một trong những lý do anh không đưa Tần Mạn về cùng. Hách Mộ Xuyên đang ngồi uống trà bên cạnh nhíu mày, nhấp một ngụm trà. Câu lạc bộ của anh ấy gần đây đang trong quá trình tập luyện kín. Anh ấy là chủ câu lạc bộ kiêm huấn luyện viên, điện thoại riêng đều tắt máy. Hôm nay cũng vì điện thoại của mẹ gọi đến điện thoại công cộng của câu lạc bộ, nói mẹ bị đau lưng, anh ấy mới vội vàng trở về. Kết quả là, khi anh ấy về đến nhà, mẹ vừa hoàn thành một liệu pháp thủy trị. Tay khẽ đặt lên lưng, nhưng trông cũng không nghiêm trọng như mẹ nói qua điện thoại. Giờ đây xem ra, chuyện này có liên quan đến A Trì và Tần Mạn, và hôm nay là nhằm vào Tần Mạn. Không lạ gì khi chọn lúc bà nội không có nhà. Tần Mạn đâu? Hách Duệ Hồng ngồi cạnh mẹ, cầm tách trà, thổi nhẹ, hỏi một cách thờ ơ, đi làm. Hách Duệ Hồng chợt nhớ ra, trước đây đã nghe bà nội nói, Tần Mạn gần đây đang tham gia chương trình truyền hình. Mẹ hừ lạnh một tiếng, tôi nghe nói bố mẹ cô ta đang đòi ly hôn, cô ta vẫn còn tâm trí tham gia chương trình, đúng là tâm lớn. Xem ra, cô ta thật sự rất thích từ ly hôn. Hai từ cuối cùng còn được nhấn mạnh, không chỉ làm bố mẹ mình ly hôn, mà còn suýt làm bố mẹ chồng ly hôn, trước đây còn đòi ly hôn với A Trì. Cái vận đen này thật xui xẻo, bây giờ cô ta là con dâu nhà chúng ta, mà còn làm mấy chuyện phô trương này. Đúng là không có giáo dục. Còn nữa, cái chuyện gần đây nói bài hát của cô ta bị đạo nhạc cũng làm ầm ĩ lên. May mà hôn nhân của cô ta và A Trì chưa công khai. Nếu không, nhà họ Hách chúng ta mất mặt chết. Không khí trong phòng khách lập tức trở nên căng thẳng. Hách Mộ Xuyên ngước mắt nhìn mẹ. Mẹ, mẹ có thành kiến với Tần Mạn quá rồi. Cô ấy có tài viết nhạc. Đó là tài năng của cô ấy. Mẹ cần gì phải hạ thấp người ta. Còn bôi nhỏ giáo dục của người ta, phô trương này dùng trong thời cổ đại còn không phù hợp, huống chi bây giờ là thế kỷ 21. Mày, cô ta làm mẹ thành ra thế này, mà mày còn bênh vực cô ta à? Mẹ ban đầu nghĩ gọi con trai lớn về, anh ấy sẽ đứng về phía mình. Nghĩ rằng Hách Nhiễn Trì chắc chắn sẽ đứng về phía Tần Mạn. Kết quả là, vừa mở miệng đã bị con trai lớn mà mình mong đợi phản đối. Bà đột nhiên muốn biến thành người phụ nữ ầm ĩ. Khóc lóc và làm ầm lên. Con chỉ đang nói sự thật khách quan, là mẹ có thành kiến quá sâu với Tần Mạn. Hơn nữa, cô ấy được gả vào nhà họ Hách, con thấy nhà họ Hách chúng ta còn rất vinh hạnh, không hề thấy mất mặt. Đối mặt với ánh mắt tức giận của mẹ, Hách Mộ Xuyên biểu hiện rất bình tĩnh, lời nói càng thản nhiên. Hách Nhiễn chỉ nhíu mày nhẹ, khuôn mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên, chỉ liếc mắt nhìn Hách Mộ Xuyên bằng ánh mắt lạnh lùng. Hách Mộ Xuyên nhấp ngụm trà, đột nhiên cảm thấy sự không hài lòng từ em trai mình. Anh ấy nói sai gì sao? Trong đầu lướt qua những lời mình vừa nói, không có mà. Mày thấy không, đây là con trai tốt của mày. Ôi, đau chết đi được. Mẹ tức giận nhìn Hách Duệ Hồng kể lể. Khi Hách Duệ Hồng chuẩn bị nói gì đó, Hách Nhiễn Trì bình tĩnh mở miệng. Vậy, mẹ gọi con về, là để con nghe mẹ chửi mắng Tần Mạn sao? Mẹ tức giận đập bàn. Sao, vợ mày là báu vật, tao nói hai câu cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nói, cái lưng này là Tần Mạn đẩy mẹ. Ngày sinh nhật con cãi nhau với Giang Hiểu Nhã, bắt con đuổi cô ta về ST. Hách Duệ Hồng tiếp lời. Hách Nhiễn Trì mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí, nhìn thẳng vào mẹ. Mẹ, mẹ nói thế với bà nội có biết không? Mẹ có chút chột dạ, nhưng cuối cùng vẫn tức giận. Mày đừng lấy bà nội mày ra mà đè tao. Tao giờ ở nhà này càng ngày càng không có chỗ đứng. Trên có mẹ chồng đè, giờ lại bị hai đứa con trai hợp nhau dạy dỗ. Dưới có con dâu không coi tao ra gì. Mày nói, giờ tao còn ở đây làm gì? Tao nên cạo chọc đầu đi làm ni cô tu hành cho xong. Câu cuối cùng bà nói với Hách Duệ Hồng. Vợ chồng họ vẫn còn tình cảm tốt. Hách Duệ Hồng cũng khá trung thủy. 10 năm như một ngày đối tốt với mẹ. Nên mẹ cũng dễ dàng tự mãn, tính tình càng ngày càng nóng nảy. Ở nhà ngoài bà nội có thể kiềm chế mẹ, người khác can thiệp đều bị mẹ làm ầm lên. Hai đứa nói chuyện với mẹ phải khách sáo một chút. Tất nhiên, Hách Duệ Hồng yêu thương mẹ, cũng rất hiểu tính cách và tính khí của mẹ. Đối với con trai út Hách Nhiễn Trì, ông càng hiểu, có thể nói như vậy, tức là chuyện có ẩn tình, không thể chỉ nghe một phía từ mẹ. Rốt cuộc là sao? Ông hỏi lại, chuyện này, bà nội chưa nói với ông, chỉ nghe mẹ kể lại qua điện thoại, hôm nay về nhà mẹ cũng kể lể rất nhiều. Hách Mộ Xuyên cũng tò mò. Hách Nhiễn Trì bình tĩnh ngồi lên chiếc ghế hoa lê bên kia của Hách Mộ Xuyên, nhấp một ngụm trà mà Hách Mộ Xuyên đã rót sẵn, nói thản nhiên. Gọi chú Đồng tới nói chuyện. Chú Đồng, quản gia của gia đình chỉ nhỏ hơn Hách Duệ Hồng 4, 5 tuổi, cũng lớn lên trong gia đình họ Hách, sau này tiếp quản vị trí quản gia của nhà họ Hách. Những năm qua, ông ấy cũng rất tận tụy, quan hệ tốt với Hách Duệ Hồng, có thể nói là như anh em ruột thịt. Tất nhiên, lòng dạ cũng thiên về Hách Duệ Hồng và vợ, nhưng những năm qua ông ấy cũng rất công bằng. Gọi ông ấy đến kể lại quá trình, không ai có thể dị nghị. Chẳng bao lâu sau, chú Đồng đến, đơn giản kể lại chuyện Tần Mạn và Giang Hiểu Nhã xảy ra xích mích hôm đó, rồi đến chuyện Tần Mạn vô tình đẩy mẹ ra sao. Vì ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Hách Nhiễn Trì, chú Đồng không dám qua loa chút nào. So với Hách Duệ Hồng và bà nội, ông thực sự sợ cậu hai này. Có chút khí thế uy nghiêm không giận mà uy của ông nội ngày xưa. Hách Duệ Hồng và Hách Mộ Xuyên nghe xong, đều cau mày, nhìn mẹ. Chuyện này, thật khó mà bình luận, bị chồng và con trai nhìn với ánh mắt như vậy, mẹ bực mình. Các người nhìn tôi thế làm gì? Chẳng lẽ không phải cô ta đẩy tôi sao? Mẹ, con không yêu cầu mẹ đối xử với Tần Mạn như với Giang Hiểu Nhã, nhưng ít nhất. Coi cô ấy như người nhà họ Hách, thấy mẹ định phản đối. Giọng điệu của Hách Nhiễn Trì càng thêm lạnh lùng. Bất kể mẹ có thừa nhận hay không, cô ấy là vợ con, đời này, con không thể ly hôn với cô ấy, cũng không cho phép ai chia rẽ chúng con, bao gồm cả mẹ. Ánh mắt anh trầm tĩnh, thẳng thắn, lạnh lùng mà kiên định. Con không muốn thấy mẹ làm khó cô ấy vô lý như vậy nữa, việc cô ấy đẩy mẹ là sai, nhưng đó cũng là do mẹ không nói lý mà vô tình phản kháng lại. Cách chương.